Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, cô ta không chờ đợi thêm được nữa mới chủ động xuất hiện, cô ta phải gặp cho bằng được Khiết Thần, nhận lỗi với anh. Khiết Thần cưng chiều Tô Từ Thiến như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho cô ta. Họ sẽ lại tốt đẹp như lúc mới ban đầu. Nào ngờ cô ta lại bị bảo vệ chặn lại. Thế nên cô ta mới phải nói dối. Bởi vì thông tin bị hủy bỏ làm người phát ngôn vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài. Giờ bị Tiêu Thuần vạch trần ngay tại đây, cô ta cảm thấy sự tôn nghiêm của mình đã bị dẫm cả xuống đất. Thấy Tô Từ Thiến á họng, Tiêu Thuần cười vui lắm. Cô nhìn Tô Từ Thiến bằng vẻ trịch thượng. Nếu tôi là cô thì sẽ không ở đây để người khác chú ý à, mà cô vẫn nghĩ mình sẽ là người phụ nữ đi cùng anh Khiết Thần trong buổi tiệc ngày hôm nay đúng không? Tiêu Thuần bước về phía trước, đứng gần Tô Từ Thiến hơn. Cô khẽ khom người, ghé vào tai Tô Từ Thiến, gằn ra từng chữ. Đồ không biết lượng sức mình mà cũng dám so đấu với Hứa Tịnh Nhi của chúng tôi sao? Tô Từ Thiến nghiến răng ken két, ý cô là gì? Hôm nay người đi cùng Khiết Thần là Hứa Tịnh Nhi. Tiêu Thuần hừ một tiếng rồi đứng thẳng người. Cô không muốn phí lời với Tô Từ Thiến nữa nên chẳng thèm nhìn cô ta thêm cái nào, cứ thế ưỡn ngực cùng Từ Soái đi vào trong. Cô nhò nhã khoác tay Từ Soái, mỉm cười với anh ta. Chúng ta vào trong thôi. Từ Soái nhìn cô rồi quay qua nhìn Tô Từ Thiến. Những lời họ vừa nói với nhau, dù anh ta không nghe thấy nhưng có lẽ cũng đoán ra. Anh ta mím môi, nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi. Cô ta đã bị chặn ở ngoài rồi, cô hà tất phải khiêu khích cô ta nữa. Tiêu Thuần vẫn cười tít mắt, tôi thấy vui trên nỗi đau khổ của người khác, không được hở. Từ Soái cũng bật cười chẳng chút khách khí, cười trên nỗi đau khổ của người khác hay là mưu kế ly gián vậy. Tiêu Thuần giả vờ không nghe thấy gì, cứ thế thúc giục anh ta. Anh có đi hay không? Từ Soái lắc đầu, cất bước đi vào trong đại sảnh. Tô Từ Thiến đứng ngây tại chỗ mất cả phút. Sau đó cô ta tức tới mức vừa càm giảm vừa lao lên. Hai mắt cô ta đỏ ngao. Cô ta vốn tưởng rằng nếu như bảo vệ hỏi trợ lý Lâm mà cô ta vẫn không được vào thì cô ta sẽ mặc kệ Khiết Thần. Thế nhưng giờ cô ta không chịu nổi nữa rồi. Cô ta nhất định phải vào, phải xem có đúng là Hứa Tịnh Nhi đi cùng Khiết Thần hay không. Con người Hứa Tịnh Nhi đúng là mặt dày. Dùng thủ đoạn để được gả cho nhà họ Cố, giờ lại còn trói buộc cả Khiết Thần. Hứa Tịnh Nhi chế nhạo coi thường cô ta cũng không sao, nhưng cô ta không thể nào để cho Hứa Tịnh Nhi cứ thế bám lấy Khiết Thần được. Tô Từ Thiến lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số điện thoại của một cậu chủ và gọi. Hôm nay anh tới tham gia tiệc tất niên của Cố Thị phải không, có cần người đi cùng không? Tôi rành, Tô Từ Thiến khoác tay anh lục bước vào trong đại sành. Lúc này buổi tiệc vừa chính thức bắt đầu. Khiết Thần là người chủ trì, đang sắp mời một cô gái mở đầu buổi tiệc khiêu vũ. Cách chương,